phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, đệ 233 trang. Đáng giận xã trưởng gì khôn đối với lừa gạt tân xã viên sự tình. Hoàn toàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì hối ý. Thậm chí lời thề son sắt mà thề chính mình thật sự đàn đã phát tin nhắn thông chi, mặt khác tâm linh. Xã viên NC tự nhiên cũng là phụ họa theo đuôi. Không thiếu lấy ra tin nhắn làm chứng giả, 023 hào đêm đó bị thư viện trung lão quỷ sợ tới mức không? Nhẹ, tức giận mà nhếch lên chân bắt chéo nói. Này tính cái gì chứng cứ? Người phát tin nhắn khi không chọn chúng ta mấy cái thì tốt rồi. Những người khác đều thu được tin tức. Chỉ có chúng ta không thu đến. Chúng ta tự nhiên sẽ ở nơi đó tập hợp bị ngươi hãm hại. Dì khôn đối mặt nàng nhanh mồm dẻo miệng nghi ngờ. Không có biện pháp hàng vỉa hè tay. Chỉ là một lần sai lầm hoạt động sao? Chưa nói tới hãm hại đi. Bằng không ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào đâu. Chỉ mong là sai lầm. Ngươi nhưng đừng lại làm cái gì đường ngang ngõ tắt. 023 hào nói. Liền dùng mắt to dùng sức đánh giá trong tay hắn cũng không rời khỏi người di động. Dì khôn nói sang chuyện khác. Thanh thanh giọng nói. Hảo, ta tới nói một chút ngày mai an bài. Ngày mai chúng ta chính thức thăm dò thư viện nháo quỷ chi mê. Tân xã viên lại xảo liền thỉnh rời đi phòng học. 009 hào không kiên nhẫn mà ngồi thẳng. Hành đi, nhìn xem ngươi còn có thể làm ra cái gì yêu ra tới. Mọi người tranh chấp thời điểm. Tây Vũ ngược lại hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Hiện tại phải làm sự có nhị. Thứ nhất đương nhiên là thông quan cốt truyện. Bắt được xóa bỏ mã. Bảo đảm quanh mình thân hữu đều có thể thuận lợi ra biên. Thứ hai đó là tìm được mục nguyên đem tên kia bức ra cục. Không thể không thừa nhận. Hắn cùng La Hy phân thân thiếu phương pháp. Vô luận nào sự kiện. Nhất thiếu đều là nhân thủ. Mà lý tưởng nhất nhân thủ. Đương nhiên là, Tây Vũ ánh mắt dừng ở 023 hào trên lưng. Nói ngắn lại, lần trước hoạt động hủy bỏ tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Ngày mai vãn 10 giờ, chúng ta đại gia đúng giờ ở thư viện tập hợp, vạch trần nơi đó đủ loại đồn đãi. Da mặt dày gì khôn lại nhảy nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc như chút được gánh nặng. Vỗ vỗ tay nói, được rồi, tan họp, dứt lời. Chính hắn liền dẫn đầu chuồn mất cái khác NC bất quá là làm nên. Tự nhiên mà vậy cũng lập tức giải tán, Ngô Chí đầy mặt ngốc. Tương đồng nói dối không có khả năng có hai lần đi. Chúng ta muốn đi tham gia sao? Đương nhiên muốn đi, xem hắn làm cái quỷ gì. 009 hào không cam lòng. Ta hoài nghi cái này xã trưởng vẫn là ở chơi tường vi trò chơi, ngồi ở cuối cùng một loạt La Hy. Cười lạnh. Hắn đương nhiên ở chơi. Hơn nữa cùng đại học rất nhiều NC giống nhau. Đã tự thân khó bảo toàn. Cái kia biến thái A đã sớm thổi quét vườn trường, 023 hào chống cằm. Bằng không, chúng ta đem hắn trói lại hỏi một câu. La Hy ngăn cản, ta thử qua mạnh mẽ khống chế NC. Bọn họ chỉ biết sợ hãi. Sẽ không thẳng thắn, nếu muốn được đến manh mối. Cần thiết đến lấy được tín nhiệm, 023 hào không có biện pháp mà nhún vai. Kia tính, ta còn có việc trong người. Các vị có duyên gặp lại, nàng nói liền hướng ra ngoài đi, Tây Vũ cấp La Hy đưa mắt ra hiệu. Ngược lại đuổi theo 023 hào đi ra ngoài, 009 hào không phát hiện manh mối. Như cũ dựa vào chỗ cũ nói chuyện phiếm. Các ngươi sáng sớm nghe được quảng bá đi. Ai to gan như vậy đi làm mục nguyên. Ta đảo thực sự có điểm tò mò, Ngô Chí tiếp tục hoang mang. Mục nguyên là ai nha? Có phải hay không một cao thủ? 009 hào ghét bỏ. Người liền chủ bá bảng xếp hạng cũng chưa xem qua. Ngô Chí sờ đầu, xem qua lại đã quên. Liền nhớ rõ hắn là trước vài tên, 009 hào thực không thích cái này chậm một phách bạn cùng phòng. Lập tức đứng dậy nói. Dù sao nếu có mục nguyên xui xẻo tin tức. Nhớ rõ nói cho ta. Làm cho ta nhạc một nhạc. Ngô Chí nhìn theo hắn biến mất. Như cũ đứng ở tại chỗ. La Hy nhướng mày. Người còn chưa cút. Ngô Chí muốn nói lại thôi sau rốt cuộc lấy hết can đảm. Người không cần lại thương tổn 084 hào. Hắn là người tốt. Hơn nữa hắn rất lợi hại, sẽ không làm chính mình blue giá trị tăng tới 100 điểm. Ngươi vẫn là khác mưu cái khác sinh lộ đi. Thật cảm ơn ngươi bênh vực lẽ phải. La Hi cố ý tức giận mà đạp hạ ghế dựa. Sấn ta không sinh khí phía trước. Chạy nhanh nhân gian bốc hơi. Ngô Chí không biết thân phận của hắn. Nhưng nhìn người này liền Tây Vũ đều chế được. Tự nhiên đoán được hắn rất lợi hại. Không khỏi co đầu rụt cổ mà chạy đi ra ngoài. La Hi vô ngữ mà lấy ra di động. Dùng đôi tay điều ra hậu trường trình tự. Bay nhanh đưa vào số hiệu. Muốn tìm kiếm đi vào phương pháp, hắn tin tưởng hiểu chi tường vi trò chơi trình tự hẳn là cùng mặt. Khác người bất đồng, nàng thậm chí có khả năng là cái này trường học cái thứ nhất đạt được A người, nếu là như thế này. Di động hay không tồn tại xóa bỏ mã, cũng thành tựu kiện đáng giá chờ mong sự tình, Tây Vũ trước một bước rời đi phòng học. Thực mau liền bước chân dài đuổi theo 023 Hào. 023 Hào đương nhiên nhận không ra Tây Vũ. Bày ra phó nửa cười không cười tư thái hỏi. Có chuyện gì sao? Nếu là những người khác cấp tình báo. Tây Vũ chỉ sợ nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn vô cùng tín nhiệm La Hi. Cho nên lập tức hỏi. 023 Hào. Người là Từ Thỏ sao? Này khoảnh khắc. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang ở hai người bên tai. Chúc mừng 084 Hào Tây Vũ xuyên qua 023 Hào Từ Thỏ thân phận hai người tạo thành C quan hệ. Lẫn nhau vì có thể thấy được cùng lúc đó. Hoàn toàn xa lạ 023 Hào ở Tây Vũ trong mắt liền khôi phục thành Từ Thỏ tiểu tỷ tỷ bộ dáng. Từ Thỏ trợn tròn đôi mắt, ngoặc kép, rồi sau đó nàng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngày đó buổi tối chơi trò chơi. Lão đại vẫn luôn đậu ngươi. Ta còn tưởng rằng hắn khác kết tân hoan đâu. Tây Vũ cười khổ không được. Đem đề tài chuyển vì chính đề. Liêu Khởi như thế nào bộ ra mục nguyên thân phận, lại dùng hạt giống đạo cụ tìm kiếm Bạch Khởi kế hoạch. Từ Thỏ nghe được liên tiếp gật đầu. Lập tức đáp ứng, hành, ta mau chóng xử lý xong hôm nay tường vi nhiệm vụ. Buổi chiều đến sân vận động tìm ngươi, tin tưởng mục nguyên chuyện này sẽ làm A Khởi hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Nói không chừng hắn cũng có thể lộ diện, cùng thống khoái người làm thống khoái sự. Tây Vũ khó được nhẹ nhàng mỉm cười. Ta đây liền đi bắt ta cu ly, hãm đến tường vi trong trò chơi. Di động liền từ công cụ biến thành bom hẹn giờ, dì Khôn Biên đi đường biên cúi đầu lo lắng sốt ruột. Mà đùa nghịch, thẳng đến Tây Vũ ngăn lại chính mình đường đi, mới bừng tỉnh ngẩng đầu. Lại làm gì? Tây Vũ cúi đầu ở bên tai hắn nói. Ta biết ngươi chơi tường vi trò chơi. Lữ Tiên Tiên đã hướng ta thẳng thắn. Ngươi còn tưởng trang tới khi nào? Ngoặc kép, hết chương.